Chương 3. 419 trong mắt không người khác. Tiêu Mục gật gật đầu, lại lắc đầu, không phải độc, chỉ là một loại thu cờ đờ y sinh chữa nở dê bộ lông dược vật mà thôi, ta là người tốt. Tiểu Gia Hỏa đưa tay vô vô lồng ngực của mình, chúng ta xử sự làm người, muốn ân oán rõ ràng cho sư tỷ hạ độc, là cái kia Thẩm Hân Nhiên chúng ta độc nàng độc trở về là được rồi. Còn những người khác, bất quá là chút ít tiểu lâu lâu, thuận tiện cho các nàng chút giáo huấn là được. Dư Quế yên lặng kéo ra khỏe miệng, cho nên nói, Thẩm Hân Nhiên quả nhiên vẫn là chúng thưởng không phải sao, hoàn toàn không nhìn ra ai chỗ sợi thô hương phấn trà sát tay nhỏ. Ta nhìn, Thẩm Hân Nhiên triệu chứng cùng những người khác, giống như cũng kém không nhiều nha. Tiếp qua nửa canh giờ, liền kém nhiều. Tiểu sư muội, ngươi cho Thẩm Hân Nhiên hạ độc gì? Đám người một mặt tò mò hỏi. Thẩm Hân Nhiên cho lúc trước sư tỷ hạ hỏa đỏ độc. Ta liền đem lửa này đỏ độc cải tiến một chút, cho nàng dùng tới đi. Đúng vậy, chính là lấy đạo của người trả lại cho người. Đám người minh bạch gật đầu một cái, theo tiểu sư muội trở lại An Bình nhà trọ. Chúng ta liền ở tại lầu 3. Tiêu Mục dẫn đám người bạch bạch bạch chạy lên lầu. Đi đến lầu 2 chỗ góc của lúc, đúng lúc gặp hai tên nam tử sóng vai đi ra, nhìn thấy bảy cái cô nương, không khỏi nhiều đánh giá hai mắt. Tiêu Mục sĩ mắt nhìn một cái, thấy bên trái tên nam tử kia, chính là hai lần trước trên lôi đài rút thăm lúc nào cũng lễ để cho mình nam tử, liền mặt không thay đổi hướng hắn điểm cái đầu, xem như chào hỏi. Nam tử kia cười cười, cu nở dê sông nàng khẽ gật đầu, nghiêng người để các nàng bảy người đi tới. Chỉ nghe sau lưng truyền đến một tên khác nam tử thanh âm, Lý Sư Huynh, mấy cái kia cô nương, có phải là liền cùng thiên tứ học viên chơi cứng, bị thiên tứ học viên đuổi đi ra mấy cái kia ửng, chớ có nhiều chuyện. Tiểu sư muội, ngươi còn nhận biết Lý Nam Tân a? Cái gì Lý Nam Tân không biết? Kiểu cô nương không hề nghĩ ngợi liền trả lời một câu lời nói. Dư Quế mấy người đưa mắt nhìn nhau, chỗ sợi thu không nhi nở được cờ cự y. Có thế là vừa vặn ngươi kiểu cô nương chỗ nào còn có thể nghe vào mấy vị lời của sư tỷ. Nàng lúc này đầy mắt đều là vị kia đứng tại cửa xương phong miệng, cắt cắt ánh nến làm nổi bật xuống, mắt phượng gảy nhẹ, chính mỉm cười nhìn lấy mình Mặc công tử. Đẹp mắt như vậy nam tử, là kiều kiều kiều cô nương vui vẻ chạy đi lên, mềm mại tay nhỏ lập tức liền bị thái tử nắm. Ai nha, ta tiểu cô nương ải đều nói để ngươi về sớm một chút, lúc này đều giờ gì, cửa xương phòng bị người từ bên trong mở ra, phần phật một chút từ bên trong đi ra một đống người. Kiều kiều, buổi chiều ăn hai khối điểm tâm, vẫn chờ ngươi đến bây giờ chúng ta lúc nào ăn cơm nha. Quả nhiên, đám này ăn hàng tại chỗ này đợi nàng đâu. Kiều Mục đáy lòng không khỏi cảm thấy có mấy phần buồn cười, hai cây ngón tay nhỏ, chống đỡ khỏe miệng của mình, đi lên dương lên, ta cười dô ý sao đám người, không có vậy các ngươi hôm nay muốn chọn đồ ăn á hảo, hôm nay thật có thể gọi món ăn á ta gọi món ăn cứ gọi món ăn. Ta nghĩ nước ăn tinh đồ ăn thịt ta điểm là hán tôm bự hôm nay đặc biệt muốn ăn hơn áp. Nếu như tới một bình đào hoa tiểu, vậy thì càng đẹp nha. A Kiều Mục dắt lấy Mặc thái tử tay, từ trong đám người đi vào, nói một chút mà thôi, lại tưởng thật. Người tiểu cô nương mặt không thay đổi tại trong hộp cơm chọn chọn lựa lựa thức ăn, thỉnh thoảng hỏi một câu canh thịt dê hoặc là muốn.